sau khi bị bạn trai khuê mật làm. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Bích Nhân hơi chút kinh hoàng, từ trên giường bò dậy, bất chấp quần áo còn chưa mặc, liền chạy ra khỏi phòng. Giang Bích Nhân đi tới vài nơi để tìm kiếm, sau đó đến giữa trưa thì thấy ông ở nhà ăn. Giang Bích Nhân không nói tiếng nào liền nhào qua ôm lấy Giang Hy Phong. Giọng nói mang theo chút sợ hãi cùng ủy khuất. Ba ba, con còn tưởng rằng người đi rồi. Lúc nãy Giang Bích Nhân tưởng rằng ba ba vốn đã không muốn lại bị cô cưỡng ép, nên mới không vui rồi bỏ mặc cô. Cũng may là không phải như vậy. Nhìn vẻ mặt cô gái nhỏ như sắp khóc đến nơi, Giang Hy Phong không khỏi mềm lòng. Giọng nói cũng vì vậy mà hơi chút nhu hòa. Đừng suy nghĩ lung tung. Do dự một hồi, người đàn ông đưa tay lên xoa xoa đầu cô, sau đó đem cô nhẹ nhàng bế lên. Giang Bích Nhân ôm lấy cổ Giang Hy Phong, nhìn ông không chớp mắt, rồi tiến gần lại hôn lên mặt ông. Giang Hy Phong có chút bất đắc dĩ, ôm cô gái nhỏ lên phòng, sau đó nói, con mặc quần áo vào đi, cẩn thận nếu không sẽ bị cảm lạnh. Kia một thân vết đỏ xanh tím cực kỳ chói mắt, khiến ông không thể nào xem như chưa từng nhìn thấy. Giang Hy Phong có chút đau đầu, cảm thấy chính mình hôm qua có phải quá mức cầm thú. Quả thật, hôm qua không biết là do đứa nhỏ này có hương vị quá tốt, hay do đầu óc ông đột nhiên nóng lên. Tóm lại ông không cách nào kềm chế được, chơi đùa có chút điên cuồng, cuối cùng đã đem cô gái chơi đến hôn mê bất tỉnh. Giang Hy Phong bưng một ly nước tới cho Giang Bích Nhân. Con uống miếng nước trước đi. Giang Bích Nhân hiện tại đã mặc xong quần áo, ngoan ngoãn ngồi uống nước. Giang Hy Phong hỏi, tự con có thể đi không? Chân của Giang Bích Nhân vì bị thao mà lúc này thật sự rất mỏi. Cô liền mượn cơ hội này tiện đà làm nũng. Nhìn Giang Hy Phong giang tay ra. Không thể, muốn ba ba ôm. Người đàn ông nhìn đến ánh mắt mong đợi của cô, cuối cùng vẫn một tay đem cô bế lên, sau đó tiến về phía nhà ăn. Giang Hy Phong định đặt cô xuống ghế, nhưng Giang Bích Nhân vẫn cứ nhất quyết ăn vạ trên người ông. Ba ba ôm con ăn cơm đi. Giang Hy Phong cảm thấy Giang Bích Nhân thật sự quá dính người, nhưng ông cũng chỉ có thể âm thầm bất lực. Nhìn qua những vết xanh tím trên người cô, ông liền tự động áy náy, vì thế chỉ đành lựa chọn dung túng cho cô. Xúc từng muỗng đồ ăn đưa tới bên miệng cô. Đây là lần đầu tiên Giang Hy Phong làm loại chuyện này, động tác còn có chút vụng về. Nhưng Giang Bích Nhân lại vô cùng mãn nguyện, nụ cười trên mặt không ngừng nở rộ. Chuyên bắc chiên, cô còn vươn tay đút cho Giang Hy Phong. Ba và cũng ăn đi. Giang Hy Phong vẫn là lần đầu tiên cùng người khác thân mật quá mức. Ông ở bên ngoài tuy rằng có không ít tình nhân, nhưng bọn họ cũng không dám ở trước mặt ông làm càn như vậy. Sau khi ăn xong, Giang Bích Nhân vẫn dính chặt lấy ông không chịu buông, khóa ngồi trong lòng ngực ông, bắt đầu hôn loạn khắp nơi, giống như muốn bù đắp cho sự gần gũi bị thiếu hụt hơn 10 năm qua. Tuy rằng cô gái ngốc thơm tho mềm mại ôm thật không tồi, nhưng đây cũng quá dính người rồi. Giang Hy Phong thật sự có hơi bất lực. Giang Bích Nhân ôm Giang Hy Phong hôn một hồi, dương hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn ông. Ba ba có thể ở thêm 2 ngày được không? Con rất nhớ ba ba, muốn ở bên cạnh người nhiều hơn. Kỳ thật nếu không ở nhà đợi thì ông cũng đi tìm tình nhân. Mấy ngày hôm trước cô ta cũng đã tìm ông hẹn tốt thời gian. Giang Bích Nhân thấy Giang Hy Phong không nói lời nào, ánh sáng nơi đáy mắt dần dần ảm đạm. Ba ba nếu vội thì thôi đi, công việc vẫn quan trọng hơn. Giang Bích Nhân hiểu chuyện mà nói, sau đó nỗ lực nặn ra một nụ cười yếu ớt. Người cũng đừng làm việc quá mệt mỏi, nếu muốn gặp thì gọi cho con. Giang Hy Phong mềm lòng, việc kia vẫn là nên bỏ đi. Cũng đã cùng cô gái nhỏ làm loại chuyện này, nếu không ở bên cạnh cô thì chẳng phải quá mức cầm thú. Ta ở lại đây chơi với con. Giang Bích Nhân ngây ngẩn, hai mắt sáng lên. Thật, thật vậy sao? Khóe miệng không kìm được mà nở ra nụ cười sán lạn. Giang Hy Phong đã bị sự thay đổi của cô gái nhỏ làm rung động. Tất cả cảm xúc của cô hoàn toàn quay quanh ông. như thể đem một trái tim chân thành dâng đến trước mặt ông. Ông lúc này đột nhiên hiểu vì sao lại thích cô ngốc nhà mình đến vậy. Hai ngày sau, Giang Bích Nhân vẫn luôn không rời lấy ông. Nhưng bọn họ cũng không có vượt quá giới hạn. Cùng lắm cũng chỉ ôm ấp hôn hít mà thôi. Cuối cùng, đêm trước khi Giang Hy Phong rời đi, Giang Bích Nhân chạy đến gõ cửa phòng ông. Cô mặc một chiếc váy ngắn gợi cảm. Bên trong không mặc nội y. Trên đùi còn mặc thêm một chiếc quần tất màu đen. Cứ như vậy bước vào phòng Giang Hy Phong. Ba ba, huyệt nhỏ đã chuẩn bị sẵn sàng. Có thể thao a. Hơn nữa bên trong rất ngứa. Muốn ăn dương VT lớn của ba ba. Giang Bích Nhân mặt đầy xuân sắc. Quỳ xuống trên giường. Đem cặp đùi thon thả cùng mông thịt tròn vểnh được bao bọc bởi lớp vải đen đưa đến trước mặt Giang Hy Phong. Quyến rũ nói. Ba ba, tới thao con đi. Cô gái ở một bên mị hoặc làm nũng. Một bên còn chủ động bẻ ra tiểu huyệt cho người đàn ông xem. Ba ba nhìn đi, con đã ướt hết rồi. Hầu kết của Giang Hy Phong khẽ nhúc nhích. Sau đó ông đi tới. Tay sờ lên mông thịt no đủ. Khàn giọng nói. Sao có thể lẳng lơ như vậy? Hả? Giang Bích Nhân vặn vẹo mông nhỏ. Quá yêu ba ba. Vừa nhìn thấy người liền muốn tương đương. Vẻ ngoài thanh thuần của Giang Bích Nhân thật sự vô cùng phù hợp với cách ăn mặc và tư thế này. Giải thích hoàn mỹ cho câu nói vừa thuần khiết lại dâm tục. Vật dưới thân người đàn ông đã dựng lều đứng thẳng. Ba ba, mau tới đi. Tiểu huyệt quá ướt. Tưởng tượng đến dương VT ba ba. Liền nhịn không được. Muốn gậy TH, T lấp kín. Giang Bích Nhân mở rộng hai chân. Có thể nhìn thấy đóa hoa hồng hào phấn nộm sau lớp vải lụa đen. Bởi vì DM thủy chảy ra mà ướt một mảng lớn. Giang Hy Phong đi tới. Xé toạc lớp ngăn cách mỏng manh. Huyệt nhỏ ướt át nhanh chóng lộ ra. Ông đưa tay chạm lên. Sau đó mạnh mẽ thúc côn TH. T đi vào. Giang Bích Nhân bắt lấy chăn đơn rên rỉ. À à, lớn quá. Ân à à, dương VT33. Ô, thật trướng. Giang Hy Phong tát một cái lên mông cô. Ta làm sao có đứa con gái như con. Hả, lẳng lơ đến mức đi câu dẫn cha ruột của mình. Chỉ sợ ngay cả kỹ nữ hạ tiện cũng không thể so với con. Giang Bích Nhân vẫn luôn chịu đựng dị vật thô cứng va chạm miệng tử cung. Ê ê a a rên rỉ. Thở hỗn hển đáp lại Giang Hy Phong. Bởi vì dương V, T33 quá tuyệt vời. Ân a, thực xin lỗi. A a, nhân nhân yêu người nhất. Hô a a, con là đứa nhỏ đê tiện. Ân a a, ba ba mau thao chết con. A a, Giang Hy Phong bị lời nói của cô làm cho kích động. Gân xanh trên thái dương khẽ nhảy lên. Từ trên xuống dưới dùng sức đâm vào miệng tử cung. Sau một hồi rốt cuộc cũng đem nó chọc mở. Quy đầu khảm sâu vào bên trong. Nhưng người đàn ông vẫn không biết đủ mà tiếp tục dùng sức đưa đẩy. Đem cổ tử cung đỉnh ra hình dạng căn dương VT, khiến cho bụng nhỏ theo đó nhô lên. Giang Bích Nhân thét chói tai. Mà người đàn ông vẫn không hề thương tiếc. Tiếp tục thao làm huyệt nhỏ còn đang run rẩy cao trào. Khiến cho lần cao trào của Giang Bích Nhân bị bắt kéo dài. Chuyện này chưa xong thì chuyện khác lại tới. Hai người thay đổi tư thế lăn lộn cả một đêm. Giang Bích Nhân cuối cùng cũng không chịu nổi mà sụi lơ trên giường. Gương mặt xinh đẹp lấm lem nước mắt. Hai mắt đờ đẫn. Không biết bị bắn chính xác bao nhiêu lần mà bụng nhỏ hiện tại phồng lên trông thấy. Toàn thân trên dưới chỉ còn sót lại một chiếc quần lụa đen rách nát. Thân thể tràn đầy vết tích xanh tím dâm mỹ. Đầu V, nhô cao sưng đỏ. Nhũ phong tuyết trắng chồng chéo giấu ngón tay để lại. Âm đế cũng tựa như biến lớn thêm vài phần. Hai mảnh thịt chai bị thao không khép lại được. Tràn ra dịch thể trắng đục. Giang Hy Phong suy nghĩ. Khi ông cùng Giang Bích Nhân quan hệ liền sẽ mất khống chế. Có thể là bởi vì đứa ngốc này thao lên quá sung sướng. Vừa dâm đãng lại nghe lời. Huyệt nhỏ mềm mại nhiều nước. Hơn nữa còn bị khoái cảm tình dục thi nhau quấy phá. Cô gái dưới thân còn luôn miệng kêu ba ba. Ông cuối cùng cũng không nhịn được bắn vào trong tử cung cô. Cái loại cảm giác này quả thực không giống như bình thường. Giang Hy Phong không thể không thừa nhận. Bản chất trong người ông chính là một tên cầm thú. Cách chương.